Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, cực hạn vận doanh. Tăng thêm, pháp cầu vung ra, Diana lượng máu lại hạ xuống một đoạn, gót vớp ngón tay chạm đến mình tốc biến bên trên, Syndra quy kỹ năng CD ngắn muốn chết, nếu như Rookie thật muốn giết hắn. Chí ít vẫn cần một cái QA tổn thương. Bây giờ hắn chạy tới tháp phòng ngự dưới. Chỉ cần tránh né rơi một cái Q. Như vậy Syndra liền không khả năng giết chết chính mình. Bỗng nhiên, Syndra trực tiếp giao ra R kỹ năng. Năng lượng chút xuống. Cốc cốc cốc. Năm mai pháp cầu tinh chuẩn không sai lắc tại Diana trên thân. Đồng thời tại thời khắc này Rookie trực tiếp giao tránh. God Verb nheo mắt, theo bản năng giao ra tốc biến, nhưng thẳng đến hắn tốc biến sau khi ra ngoài, mới ý thức tới không ổn, thầm mắng mình muốn lạnh. Bởi vì, hắn tốc biến rơi xuống đất địa phương, vừa vặn có một viên màu đen pháp cầu ầm vang nổ bể ra tới. Trầm thấp, trầm đục tiếng vang lên, Diana sau cùng HP bị thanh không? 6666. Tốc biến dẫm quy, God Verb đồ ăn chân thực. Rookie nghiêu bức a, đơn giết, lợi hại ta nhỏ IG. Đau lòng Rookie, dẫn đường hai cô nhi. Không có Lý Mục IG vẫn là mạnh như vậy. Cố lên Rookie, làm bạo bọn hắn. IG phe hâm mộ này đi lên. Tuyến bên trên Syndra đơn giết Diana. Đẹp trai nhã du côn. Huynh đệ, người đừng chủ động lên a. MLXG có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua trung lộ tháp phòng ngự hạ thi. Thể, ta, hắn nâng lên tốc biến. Có chút buồn nôn, God Verb không thể cãi lại. Cái này dao động, là hắn thức ăn. Syndra thao tác rất bình thường tao. Giống như là tại siếc DJ. Tại God Verb chưa tốc biến lúc hắn liền đã giao tránh quy. Nếu như lúc ấy God Verb không có tốc biến, mà là quay người trở về Syndra một chút, phối hợp mình có tốc biến thậm chí có thể tại tháp hạ hoàn thành phản sát. Dù sao Syndra giao hiện lên sau vị trí đã tại tháp phòng ngự phía dưới. Nhưng hắn lại lựa chọn ngu xuẩn nhất phương thức xử lý. Chết biệt khuất, God Verb có chút khó chịu, nhưng mà hắn không biết là... Ngay tại sát vách nhà mình F4 vị trí, Riverside đang lẳng lặng ngồi chờ. Chỉ cần Rookie không thể giết chết, bị phản đánh, như vậy hài thần hội trước tiên trợ giúp đúng chỗ. Nay, hắn không có chuồn, chờ sau đó ta liền đến bên trong. Kít kít tại độn địa trạng thái nhanh chóng triệt thoái phía sau. Cái này dao động tiến vào dã khu, không có thể tìm tới cái gì dã quái. Dã quái đều bị soát xong, bao quát mình trước mắt chỗ F4, mà nguyên nhân chính là như thế. Hai thần tài lựa chọn vị trí này đến tiến hành ngồi chờ. Dã khu bị thanh không, nói rõ chí ít tại nửa phút bên trong MLXG là sẽ không trở lại mảnh này dã khu. Từ nơi này ngồi chờ, không có gì thích hợp bằng, muốn hay không đổi tuyến? Lý Mục hỏi. Đường dưới tháp phòng ngự đã hủy đi, 7/4 thời gian rơi một tháp, loại tốc độ này từ hôm nay niên LPL bắt đầu thi đấu đến nay là nhanh nhất, mà lại Miss Fortune cùng vô cốt tốc độ đánh còn đều thuộc về không tính nhanh cái chủng loại kia. Không cần, các ngươi đuổi theo đường đổi đi, God Verb lầm bầm một tiếng, hắn không có tốc biến tình huống dưới đi tới đường. Rất có thể sẽ bị đối thủ tiếp tục làm. Đường dưới binh tuyến so trung lộ dài, bị làm tỷ lệ rất lớn. Khách quan tới nói, còn giống như là trung lộ càng thêm an toàn chút. Đi, Go Go Wing thanh lý mất binh tuyến sau về thành. Trực tiếp lựa chọn đi tới. Xác chuyển tuyến thuần thục vô cùng. IG hiện tại chỉ có hai con đường có thể lựa chọn. Một đầu là để top lên mặt đối hai người bọn họ áp chế. Còn có chính là đường dưới hai người tổ cùng đi theo đến tuyến bên trên. Bằng không, nhưng không đơn thuần là bị áp chế đơn giản như vậy. Xác mục đích rất rõ ràng, đó là cái đẩy tháp trò chơi. Đương nhiên phải tăng tốc tiết tấu tiến hành đẩy tháp. Trung lộ kinh tế lạc hậu không ít. Nếu như có thể cầm tới một chút đoàn đội tài nguyên bổ sung tự thân, vẫn là tương đối không tệ. Tại về sau trong vòng một phút, ai biến thuật chấp hành để Lý Mục vì đó sợ hãi thán phục. Bọn hắn làm ra thông minh nhất quyết định, bất luận là top lên vị trí mông đa vẫn là đường dưới tổ hợp. Thế mà không có người nào lựa chọn đến bên trên, lên đường tháp phòng ngự đồng đẳng với trung môn mở rộng. Nhưng IG bốn người lại là cấp tốc hội tụ đến Tiểu Long chỗ. Tập thể cầm long, Tiểu Long bị nhanh chóng sau khi bỏ vào trong túi. IG lại chuyển tuyến đi vào hạ. Gogoing cũng là rất nhanh làm ra ứng đối. Xa xa ném ra đại chiêu thanh lý binh tuyến, trợ giúp đồng đội tranh thủ đẩy tháp thời gian. MLXG cấp tốc đi lên đường đuổi. Song phương mặc dù không có bộc phát đoàn chiến, nhưng loại này chỉnh thể tiết tấu vận doanh lại là để một chút tại LOL bên trên có nhất định trình độ khán giả adrenaline tiêu thăng. Lại một đợt binh tuyến đến, lần này Gogoing lựa chọn từ bỏ, tiến giã khu ăn một tổ Malphite, Mongda, Kalista, Rikersai, ba cái AD anh hùng, đẩy tháp tốc độ tương đương nhanh chóng, nhưng xác bởi vì chiếm được tiên cơ nguyên nhân, vẫn là trước một bước phá hết lên đường bên ngoài tháp. Đường dưới xác bên ngoài tháp theo sát phía sau cáo phá. Hẻm núi tiên phong, Lý Mục bình tĩnh tỉnh táo chỉ huy. S6 mùa giải hẻm núi tiên phong không thể giống S7 S8 như thế triệu hoán đi ra đụng tháp, nhưng lại có thể tăng cường phụ cận tiểu binh tiến công hiệu quả, mà lại đổi mới khoảng cách chỉ có 5 phút đồng hồ. Mang ý nghĩa tại 20 phút trước đó, chỉ cần có thể tấp nập cầm tới hẻm núi tiên phong, có thể cầm tới không chỉ một đầu. Đẩy tháp chiến thuật kết thúc, tiếp tục đẩy đi xuống mặc dù cũng được, nhưng xác có ý định khác. Cầm tới hẻm núi tiên phong, thúc đẩy trung lộ, Syndra phát dục quá tốt rồi, nhất định phải cho hắn một chút áp lực mới được. Tiếp tục thúc đẩy bọn hắn có thể phá mất lên đường trụ 2. Nhưng IG cũng tương tự có thể phá mất bọn hắn đường dưới trụ 2. Mắt thấy xác lên đường đám người biến mất, IG cũng cấp tốc làm ra quyết sách. Đường dưới rút lui, mông đa TP về bên trên thu binh. Dạng này mặc dù muốn so Rumble lạc hậu một cái dịch chuyển, nhưng cái này dao động tư thái phát dục lại rất tốt. Cái này mông đa nhất định phải mau sớm trưởng thành. Hẻm núi tiên phong ngã xuống đất, từ Lý Mục đánh giết. Vô cốt thu được tăng thêm bắp, gia tăng 10% tổn thương, đồng thời chỉnh thể đội ngũ mỗi người thu hoạch được 50 giây. Cuối cùng cái này một đợt vẫn là xác kiếm, chỉ là IG kịp thời làm ra quyết sách, nhưng lại làm cho bọn họ cũng không có hao tổn bao nhiêu. Xác ngoại trừ Rumble bên ngoài bốn người trùng trùng điệp điệp tràn vào đến trung lộ. Trong bóng tối Lý Mục bắt đầu đối Rookie tiêu hao. Rookie trúng 2 lần, HP rơi xuống một chút, tháp phòng ngự cũng bị tiêu hao hết một chút HP. Nhưng đáng tiếc là hẻm núi tiên phong bắp chỉ có thể gia tăng tiểu binh năng lực công kích, lại không cách nào giống Baron bắp như thế tăng thêm năng lực phòng ngự. Cho nên Syndra thanh binh tốc độ rất bình thường cấp tốc, ngạnh sinh sinh kiên trì tới đồng đội đến. Mắt nhìn thấy IG 5 người tập hợp, xác trong nháy mắt như làm chim thú tứ tán ra. Dưới sự chỉ huy của Lý Mục, mấy người cấp tốc phân tán, nhưng không có cách quá xa. Dù sao tại tập hợp qua về sau, chưa chừng IG chọn đối bên trong một tháp tiếp cận. Tuyến mắt tại xác định Syndra về nhà về sau, xác phương mới phân tán đến mỗi đường nét tiếp tục phát dục. Không có Syndra, IG còn lại mấy anh hùng không đáng để lo. Phát dục, thúc đẩy, tiếp xuống một đoạn thời gian, song phương riêng phần mình tại dã khu phát sinh nhất định ma sát, nhưng không có bộc phát đại quy mô chiến đấu. IG tại kéo xuống đường cùng top lên phát dục, Rookie một mình ăn một đầu binh tuyến, còn có phụ cận dã quái, Kít Kít nguyện ý làm ra hy sinh đến nuôi cái này Syndra. Không nói những cái khác, Syndra trang bị cùng đẳng cấp ít nhất phải bảo trì tuyệt đối dẫn trước. Ba kiện bộ lúc Syndra mạnh nhất, đến lúc đó, chính là bọn hắn lập đoàn động thủ thời điểm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.